Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 116, 116, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng tìm nữa. Anh ấy đi gặp giáo sư để giao luận văn tốt nghiệp rồi. Anh ấy nói tầng lầu rất cao, cho nên muốn tớ chờ anh ấy ở chỗ này. Mục Vũ Phi bĩu môi. Thượng Duyên nhìn khu ký túc xá chỉ có 4 tầng cao một mặt đầy hắc tuyến. Vũ Thiên này đúng là một 33 tiêu chuẩn có chút cực kỳ dè dặt cẩn thận có phải không vậy? Nhưng mà Mục Vũ Phi, ở dưới áp lực cường đại của đại thần như thế, lại muốn chạy trốn, thật sự là dũng khí đã được gia tăng rồi. Chẳng lẽ anh ấy đã phái người cách trương,